Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân chỉ có thể âm thầm ghi nhớ, sau này sẽ suy nghĩ kỹ càng. Vì phía trước không còn ai nên thời gian chờ đợi của Lộc Duy và Lý Vân được rút ngắn đáng kể. Khi cặp đôi phía trước đi ra, y tá có thể dẫn họ vào. Cặp vợ chồng vừa ra ngạc nhiên nhìn khu vực chờ. Họ nhớ rằng khi vào còn có vài người nữa. Sao bây giờ chỉ còn hai gương mặt lạ? Không hiểu sao, trong lòng họ có chút bất an. Cảm giác như bệnh viện này có gì đó mà họ không hiểu đã thay đổi. Thậm chí họ còn cảm thấy khuôn mặt của y tá vừa lướt qua họ có chút lệch. Lý Vân đã cố hết sức, nhưng vì lớp da bị Lộc Duy kéo nên khó tránh khỏi một số lệch lạc. Nhưng chắc chắn đó chỉ là ảo giác thôi. Hai người họ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Nói sao nhỉ, khi vừa ra khỏi phòng khám, họ cảm thấy rất tốt. Bác sĩ đã mang lại cho họ rất nhiều niềm tin. Nhưng chỉ một chút sau khi rời khỏi bệnh viện, niềm tin của họ đã giảm đi. Chấp nhận cái gọi là liệu pháp tâm lý nhưng nhìn cái gì cũng thấy không ổn. Giống như đã gặp quỷ. Điều này có thể gọi là liệu pháp tâm lý hiệu quả sao? Chẳng có gì là được điều trị. Ngược lại còn làm họ có thêm vấn đề tâm lý. Chồng à, em nói xem thuốc này chúng ta có nên uống không? Hay là chúng ta mang đến một cơ sở chuyên nghiệp kiểm tra trước? Nếu không có vấn đề gì thì mời uống. Dĩ nhiên Lộc Duy không hề biết rằng mình vừa gây thêm chút rắc rối cho bệnh viện. Cô chưa làm gì cả. Từ chối gánh trách nhiệm, Lộc Duy thực sự rất vui. Cô không thích xếp hàng lắm. Cô nghĩ rằng người bình thường cũng không thích. Đợi ít hơn thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Vì vậy Lộc Duy cười thầm, nói nhỏ với Lý Vân. Họ đi đúng lúc quá. Chúng ta không cần phải xếp hàng nữa. Ánh mắt của y tá lại một lần nữa nhìn thẳng về phía cô. Lộc Duy nhớ lại cái nồi đen suýt chút nữa đổ lên đầu mình. Vội vàng nhấn mạnh lại, mặc dù không phải xếp hàng làm tôi rất vui, nhưng tôi thực sự không làm gì cả. Tôi không phải loại người không có ý thức đâu. Cô không muốn người khác nghĩ rằng mình có động cơ gây án. Y tá nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Người không có ý thức. Ý cô là có người sẽ làm điều như vậy để tránh phải xếp hàng. Có, chắc chắn là có. Còn có người chen hàng nữa. Lộc Duy bất lực giơ tay rồi tốt bụng nhắc nhở. Các cô cũng phải chú ý. Phụ nữ mang thai lại xảy ra tranh chấp thì rất dễ có chuyện đấy. Các y tá tỏ vẻ khinh thường. Quỷ nhi trong bụng các bà mẹ này đâu có yếu ớt như vậy. Dù hai bà mẹ đánh nhau đến sống đến chết, chúng vẫn sống rất tốt. Nhưng nghĩ lại, chúng phải phù hợp với nhận thức của người bình thường, coi như thu thập thêm một ít thông tin vậy. Vậy làm thế nào để tránh tình huống đó? Không thể hoàn toàn tránh được, chỉ có thể giảm bớt lượng người tụ tập thôi. Y tá lại nhìn Lộc Duy bằng đôi mắt vô cảm. Chúng tôi cần thêm người, dù kín đáo thế nào, chúng cũng không thể từ bỏ việc chuyển đổi thêm nhiều người thành bà mẹ. Lộc Duy gật đầu hiểu ý. Mở bệnh viện kiểu này chắc chắn là để kiếm tiền. Sao có chuyện đuổi khách hàng đi được? Tôi không bảo các cô đuổi khách mà là cùng một lúc số người mà bác sĩ có thể khám chữa là có hạn. Xếp hàng rồi cũng vô ích. Vì vậy các cô có thể chia theo khung giờ. Đặt hẹn trước, Lộc Duy không ngại chia sẻ. Đây không phải là sáng kiến của Lộc Duy. Thực tế nhiều bệnh viện lớn hoặc những nơi có lưu lượng khách cao cũng làm như vậy. Những phòng khám nhỏ như thế này không có nhận thức đó cũng là điều bình thường. Suy nghĩ của Lộc Duy vốn dĩ rất rộng, rất nhảy vọt. Cô nghĩ đến gì thì nói đến đó. Nếu người khác không kiên nhẫn nghe, Lộc Duy sẽ nhanh chóng im lặng. Nhưng cô thấy y tá có vẻ rất tiếp thu nên nói rất nhiệt tình. Những lời này là những điều mà người bình thường trước đây sẽ không nói với chúng. Chúng cũng không có ý thức để hỏi. Y tá nghe thấy rất được truyền cảm hứng. Nhìn Lộc Duy cũng dễ chịu hơn nhiều. Nó đột nhiên hỏi, Vậy cô có biết cách nào để tăng lượng khách mà không để quá nhiều người biết không? Đề xuất nội bộ, rất an toàn nhưng suy cho cùng, dị thường đều tham lam, không hài lòng với tốc độ mở rộng hiện tại. Nhưng đối với câu hỏi này, Lộc Duy không trả lời trực tiếp mà nói. Các cô có kế hoạch tuyển dụng không? Tôi nghĩ tốt nhất các cô nên thuê một chuyên viên tiếp thị. Sử dụng miễn phí phương án không tốt đâu. Y tá nghe mà ngẩn người. Tuyển dụng gì? Tiếp thị gì? Những trò của người bình thường thật quá nhiều. Đầu nó đau, có thể cũng do di chứng của việc lớp da bị Lộc Duy kéo ra. Lộc Duy tự đề cử mình. Nếu các cô cần, vừa hay tôi là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cô cố tình không nhìn vào biểu cảm của Lý Vân, vì cô biết chắc chắn Lý Vân sẽ rất thắc mắc. Sao cô lại có kinh nghiệm làm tiếp thị? Lộc Duy đứng thẳng lưng, không có chút gì gọi là lo lắng. Nói về kinh nghiệm, tất nhiên là có một chút. Cô đã từng làm MC vào dịp thất tịch, còn tiện tay chỉnh sửa lại kế hoạch. Dù quy trình hoạt động chính không phải do cô lập kế hoạch, nhưng việc hoàn thiện kế hoạch của người khác cũng được coi là kinh nghiệm. Phải không? Mặc dù tiếp thị và lập kế hoạch sự kiện khác xa nhau nhưng không sao cả. Đây là mẹo nhỏ khi tìm việc. Hồ sơ xin việc không phải thường ghi kiểu này sao? Chỉ cần biết gõ phím là có thể ghi rằng thành thạo PPT. Excel, ánh mắt của Lộc Duy lóe lên vẻ thông minh. Kế hoạch, kết bạn với nhân viên nội bộ để thu thập thông tin của cô gặp thất bại, nhưng cô có thể rút lui về phía sau, tự mình trở thành nhân viên nội bộ. Tất nhiên, Lộc Duy không có ý định tìm một công việc thứ hai. Nếu đóng bảo hiểm xã hội thì không phải sẽ bị lộ ngay lập tức sao? Cô chỉ muốn tận dụng cơ hội phỏng vấn xin việc để hiểu thêm về nội tình. Trừ khi bệnh viện này thực sự trong sạch, đãi ngộ tốt, không kiểm tra lý lịch và tình cờ nhìn trúng cô thì cô cũng không ngại đổi việc đâu. Cuối cùng y tá cũng hiểu ra, hóa ra cô gái này muốn trở thành một thành viên trong số chúng. Thật là, mơ tưởng viển vông, cô biết đây là nơi nào không? Chỉ là thức ăn nuôi quỷ nhi mà thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thực cô là một tài năng. Chúng cần một người hiểu rõ thực tế như vậy. Thực ra để cô tham gia cũng không tệ nhỉ. Có rất nhiều người có thể trở thành mẹ nhưng rất ít người chủ động đưa ra ý kiến. Nếu để cô gái này trở thành mẹ, chẳng bao lâu người ta sẽ chết. Thật sự hơi tiếc, nhưng giữ cô lại thì giữ bằng cách nào? Nó không thể quyết định. Y tá kéo khóe miệng nói. Tôi không biết, tôi có thể hỏi thử. Lộc Duy hào hứng nói, cảm ơn cô nhé, cô cảm thấy điều này mới là bình thường. Chuyện như vậy một y tá làm sao có thể quyết định? Chắc chắn phải hỏi lãnh đạo, còn Lý Vân thì hoàn toàn bối rối. Hóa ra trong thế giới dị thường cũng tồn tại việc ứng tuyển, sao, sau này cô ấy vào phó bản, có lẽ cũng có thể cân nhắc việc đi. Kênh nội bộ, làm người chơi làm gì? Ứng tuyển thành NPC chẳng phải tốt hơn sao? Lý Vân ghi chép lại một cách điên cuồng. Cả Lộc Duy và Lý Vân, người vừa học xong bài đều bị đẩy vào phòng khám khi họ đi đến cuối hành lang. Y tá không rời đi ngay, dán lên tấm kính trong suốt để nhìn vào bên trong. Không chỉ vậy, còn có những y tá khác nhận được tin tức cũng dán sát vào. Cảm giác bị theo dõi khiến Lý Vân cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy vô thức quay đầu nhìn lại, thấy mấy cái đầu biến dạng đó, suýt nữa đã không kìm được muốn đấm thẳng một cú vào họ. Trong trò chơi ác mộng không thiếu những cảnh tượng ghê rợn. Lý Vân đang cố thích nghi, nhưng cảnh này vẫn khiến cô ấy thấy lạnh sống lưng. Lộc Duy cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Vẫy tay chào mọi người, gương mặt méo mó, kính vốn dĩ có thể phản chiếu, khúc xạ các hiệu ứng ánh sáng, người nhìn qua kính không giống người, chuyện này quá bình thường rồi. Không những vậy, lần này các y tá dán mặt vào đây để nhìn lại không có nhiều ác ý. chúng đang đánh giá xem Lộc Duy nên làm mẹ hay nên trở thành một thành viên trong số chúng. Nếu chúng có chút kiến thức về tuyển dụng thì sẽ không phải đau đầu như vậy. Có rất nhiều người có thể làm mẹ, mà những chuyên gia lập kế hoạch chuyên nghiệp còn nhiều hơn cả Lộc Duy. Lúc này cuối cùng bệnh viện cũng đón nhận một lượng khách mới. Ngay lập tức có y tá ra tiếp đón những khách hàng liên tiếp đến, chỉ có điều lần này có một cặp đôi người chơi đã lén lút trà trộn vào. Giống như Lý Vân và Cục Dị Thường đều chú ý đến vấn đề phương pháp mang thai, tất nhiên sẽ có những người chơi khác cũng nhận ra nguồn ô nhiễm này và muốn loại bỏ nó. Họ tình cờ là một cặp đôi, có thể giả dạng thành một cặp vợ chồng có nhu cầu vào bệnh viện. Nhưng họ biết rằng bệnh viện ma quái đó ở ngay gần đây nhưng vẫn không thể tìm thấy vị trí chính xác. Họ đã dành nhiều thời gian để tìm kênh nội bộ, những người có thể vào bệnh viện mang thai chắc chắn sẽ không dễ dàng cung cấp địa chỉ cho người ngoài. Cho đến hôm nay, họ gặp một cặp vợ chồng có vẻ hoảng sợ. Nghe nói họ muốn tìm bệnh viện này, ban đầu họ ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn cung cấp địa chỉ rồi vội vã rời đi. Tình huống có vẻ không ổn lắm, chẳng lẽ họ bị phát hiện khi điều tra bệnh viện mang thai? Chẳng lẽ đây là một kế hoạch câu cá nhắm vào họ? Họ không thể xác định được, nhưng cơ hội trà trộn vào đã ở ngay trước mắt. Họ không muốn bỏ lỡ nên vẫn đến. Hai người bước vào bệnh viện mang thai đã thấy những người đang chờ phía trước. Trong mắt thoáng qua một chút đau lòng, những người này đến đây với niềm hy vọng lớn lao nhưng bệnh viện này chỉ sẽ đẩy họ vào vực thẳm vô tận. Họ không thể làm ngơ những người này. Khi họ còn có thể quay đầu lại, điều này có nghĩa là họ có nguy cơ bị lộ sớm. Nhưng, ai mà biết được, có lẽ ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy. Họ đã bị lộ rồi, không thể chỉ vì sợ bị lộ mà không làm gì cả. Đúng không, sinh ra là con người, có những điều vẫn phải làm. Họ ngồi cạnh những người này, lén lút sử dụng đạo cụ để truyền thông điệp. Đây không phải là nơi các người nên đến, những người không bị ô nhiễm nặng lắm, nhiều nhất chỉ bị trường, ở đây tạm thời che mắt, bỏ qua một số điểm bất thường nhỏ, nếu có sự kích thích mạnh mẽ hoặc nếu ai đó trực tiếp đâm thủng lớp màng đó. Họ tự nhiên sẽ nhận ra những điều bất thường, y tá cười giả tạo, lớp da sắp rơi ra, nhiệt độ trong nhà không bình thường. Những người này bắt đầu run rẩy. Vậy phải làm sao? Làm thế nào để thoát ra ngoài? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và rời khỏi đây. Và, hãy nhanh lên, bệnh viện mang thai, muốn những người sẵn sàng tự nguyện mắc câu nên không tạo ra kết giới phó bản. Chỉ cần chạy đủ nhanh, đừng để những con quái vật này phản ứng kịp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hai người chơi hy vọng rằng những người này có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và rời đi một cách bình tĩnh và nhanh chóng. Nhưng điều này lại đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của người bình thường. Người bình thường lần đầu gặp chuyện như vậy, không lăn ra mà bỏ chạy đã là biểu hiện xuất sắc. Sự hoảng loạn trên khuôn mặt gần như không thể che giấu. Nhưng may mắn là những người đó đã chạy thoát. Chỉ có điều hai người chơi cũng biết. May mắn sẽ kết thúc tại đây. Những con quái vật đang nhìn chằm chằm vào họ và chắc chắn đã sắp nổi điên. Tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt. Họ đã sẵn sàng sử dụng đạo cụ, nhưng đợi một lúc lại không thấy y tá động thủ với họ. Y tá nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi quay đầu nói với những con quái vật khác. Người đó nói đúng, đã xuất hiện người không có ý thức. Đừng tưởng nó không nhìn ra. Hai người này đã nói gì với những người phía trước? Có thể là đe dọa, dọa dẫm, dùng thủ đoạn để thuyết phục những người phía trước rời đi. Để họ không phải xếp hàng. May mắn là trước tiên đã hiểu thêm thông tin từ Lộc Duy. Nếu không chỉ với tình huống này thôi, chúng đã muốn ra tay rồi. Nhưng nếu điều này là bình thường trong thế giới của con người thì không cần ra tay. Y tá cảm thấy có chút phiền phức. Vốn dĩ quái vật không có khái niệm về ý thức hay không nhưng nó đột nhiên nhận ra. nếu không có ý thức thực sự không ổn, sẽ ảnh hưởng đến lượng khách. Chúng thực sự cần một người hiểu biết để giúp chúng xử lý những chuyện như vậy. Hai người chơi, trong phòng khám, bác sĩ phụ trách điều trị là một bà cô trông có vẻ rất thân thiện. Tuổi hơi cao, nhưng nghề bác sĩ là vậy, nếu quá trẻ lại khiến người ta cảm thấy không đáng tin. Càng lớn tuổi, kinh nghiệm càng phong phú càng đáng tin cậy. Dưới lớp vỏ đáng tin cậy ấy, những tia khí đen không thể kìm nén trào ra ngoài. Điều này khiến chiếc áo blau trắng của bà ta chỗ này phồng lên một cục, chỗ kia căng ra một góc, thu hút ánh nhìn của Lộc Duy. Chẳng lẽ bác sĩ mang thú cưng vào phòng khám sao? Cô nghĩ vậy, cảm giác đó như thể con thú cưng đang trốn trong người bác sĩ. Thò đầu ra nhìn, bác sĩ kín đáo chỉnh lại áo blau trắng, như thể cục phồng vừa rồi chỉ là ảo giác. Cởi bỏ áo blau trắng ra sẽ thấy thứ trên người bà ta thực ra cũng gần giống thú cưng. Chỉ có điều là phiên bản kinh dị, trên người bà ta mọc đầy những cái đầu nhỏ bé méo mó giống như vô số khối u, chúng đang háo hức muốn ra ngoài. Giành lấy tự do, hơi thở trên người Lộc Duy khiến chúng cảm thấy rất dễ chịu. Cảm thấy đây sẽ là một cơ thể mẹ vô cùng phù hợp nên lúc này chúng càng trở nên kích động. Khi y tá bò đến cửa, bác sĩ đã biết ý định của chúng, giữ cô ta lại để dùng cho việc khác. Nhưng hạt giống quỷ nhi rất thích cô ta nên để cô ta làm mẹ sẽ phù hợp hơn. Chuyện khác tính sau, bà ta thân thiện tiếp tục giải thích với Lộc Duy về phương pháp hỗ trợ sinh sản mà y tá vừa giới thiệu. Cô hoàn toàn có thể yên tâm, làm theo chỉ dẫn của tôi, rất nhanh thôi sẽ có kết quả. Những lý thuyết đó, Lộc Duy không hiểu, chỉ dựa vào góc độ khoa học, cô không thể bác bỏ được. Cho dù bình thường cô thích học hỏi nhiều kiến thức, nhưng cũng không thể thông thạo mọi thứ. Để đạt đến mức đó, cô phải mọc đầy đầu trên người mới được. Lộc Duy suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng ra hình ảnh đó, không nhịn được mỉm cười một cách khó hiểu. Cách chương.